Tạo hóa tiên đế, chương 1023, thứ hai tòa truyền tống trận vượt giới, 1, góc truyện audio.com, Tề Thiên Giáo giáo chủ phản hồi Tề Thiên Giáo, đi tới một tòa tiên cung vàng son lộng lẫy. Phía dưới là một đám đệ tử trưởng lão Tề Thiên Giáo, cả đám khí tức vô cùng cường đại, tất cả đều là vương giả cùng hoàng giả, giờ phút này chứng kiến Tề Thiên Giáo giáo chủ trở về, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kính sợ cung kính hành lễ. Giáo chủ, không biết người giết Ngọc Khê cùng Từ trưởng lão, dám can đảm khiêu khích Tề Thiên Giáo kia, ngươi có bắt được không? Một lão giả râu tóc bạc trắng, nhãn quang như điện, tu vi thâm bất khả chắc, đã đạt đến hoàng giả đỉnh cấp, giờ phút này chậm rãi hỏi. Tuy hắn là hoàng giả đỉnh cấp nhưng ở trước mặt Tề Thiên Giáo giáo chủ, lại căn bản không có tôn kính gì, ngược lại có một loại ngạo khí cao cao tại thượng. Thiên Luân trưởng lão, người kia có chút khó giải quyết, hắn dĩ nhiên là người Khương tộc của Thiên Đế Sơn, tên là Khương Tư Nam, không biết vì sao lại đến Lam Ngọc Thành, còn giết chân truyền đệ tử Ngọc Khê của ta cùng với Từ trưởng lão. Tề Thiên Giáo giáo chủ nhìn Thiên Luân trưởng lão, khách khí nói. Trên người thiếu niên kia có đại na di đạo phù, chờ ta sắp bắt được hắn, hắn vậy mà trốn vào trong cấm ma sơn mạch. Thiên Luân trưởng lão hơi sững sờ nói, Thiên Đế Sơn Khương tộc, hôm nay bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, lại vẫn có đệ tử tới đây, thật đúng là kỳ lạ. Nhưng ngươi không cần lo lắng Thiên Đế Sơn sẽ tìm ngươi gây chuyện, không nói hôm nay Khương tộc hoàn cảnh rất nguy hiểm, hơn nữa nếu bọn hắn dám đến, Thánh tử đại nhân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, ngươi chỉ cần hoàn thành chuyện của Thánh tử giao là được rồi. Thiên Luân trưởng lão yên tâm, ta đã dựa theo phân phó của Thánh tử đại nhân, bắt đầu dùng tòa đại trận vượt qua giới thứ hai, lúc này sẽ phái một vị hoàng giả đỉnh cấp cùng 10 hoàng giả bình thường, chỉ sợ không được bao lâu tin tức của chân cương giới sẽ truyền tới. Tề Thiên Giáo giáo chủ có chút tự tin nói. Vậy là tốt rồi, trước đó hai phân thân của Thánh tử bị diệt, Thánh tử cực kỳ tức giận, thiếu chút nữa phá hủy đại kế của Thánh tử, lúc này đây tuyệt đối không thể thất bại, nhất định phải đạt được đồ vật kia, đến lúc đó Thánh tử tất nhiên sẽ ban thưởng ngươi cửu chuyển kim đan, giúp ngươi phi thăng thành tiên. Thiên Luân trưởng lão nhàn nhạt nhìn Tề Thiên Giáo giáo chủ chậm rãi nói. Thiên Luân trưởng lão yên tâm, lúc này đây tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tòa đại trận vượt giới thứ hai cực kỳ ẩn nấp ngay ở trong tiểu thế giới của ta, không ai có thể phát hiện, hơn nữa trong chân cương giới tu vi cao nhất cũng không quá đáng là vương giả đỉnh cấp, ngay cả hoàng giả cũng không có, đã là trung thiên thế giới cực kỳ xuống dốc, ngay cả tiểu thế giới cũng không bằng, ta nhất định sẽ lấy được đồ vật kia. Ánh mắt của Tề Thiên Giáo giáo chủ sáng ngời, hít sâu một hơi, nhịn được kích động, chậm rãi nói. Dùng tư chất của hắn, đạt đến chí tôn cũng đã cực kỳ gian nan, muốn tái tiến một bước cơ hồ là không thể nào, mà trong tay thánh tử có cửu chuyển kim đan trong truyền thuyết, một hạt kim đan có thể làm cho người bạch nhật phi thăng, nếu hắn có thể có được cửu chuyển kim đan, cuộc đời này phi tiên có hy vọng. Vừa nghĩ tới bất tử bất diệt trường sinh đại đạo, trong ánh mắt của hắn nhịn không được lộ ra vẻ chờ mong. Người minh bạch là tốt rồi, sở dĩ thánh tử đại nhân chọn. Góc truyện audio.com Chúng ngươi cũng là bởi vì nơi đây đã bị Thánh tử đại nhân định vị, chính là nơi cách chân cương giới gần nhất, nếu ngươi dám làm hư hại việc này, hậu quả ngươi có lẽ tinh tường. Thiên Luân trưởng lão hơi cảnh cáo nhìn hắn một cái. Vâng, Tề Thiên Giáo giáo chủ dùng mình, cung kính lên tiếng. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên tiểu thế giới run rẩy kịch liệt, ngọn núi ầm ầm rung động, cuồn cuộn như sấm, để cho tất cả mọi người ở trong đại điện sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra, ánh mắt Tề Thiên Giáo giáo chủ lóe lên, nguyên thần lực mênh mông tràn ngập muốn dò xét nơi phát ra biến hóa. Không tốt, Tề Thiên Giáo giáo chủ bỗng nhiên biến sắc, hắn thấy được một tòa đại trận huyền ảo phía dưới, vậy mà ầm ầm sụp đổ. Thần quang vô tận tàn sát bừa bãi, để cho khắp tiểu thế giới trở nên bừa bộn, vô số cung điện sụp đổ, ngọn núi nổ tung thoáng như cảnh tượng diệt thế. Tề Thiên Giáo giáo chủ tay áo tịch cuốn, xoáy lên Thiên Luân trưởng lão, lập tức xuất hiện ở dưới chủ phong. Truyền tống trận vượt giới thứ hai lại bị người phá hủy. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt Tề Thiên Giáo giáo chủ vô cùng âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, chí tôn uy áp khủng bố tràn ngập tứ phương, để cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm sợ hãi không thôi. Người có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì không? Mặt của Thiên Luân trưởng lão hoàn toàn đen lại, trong ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Giáo giáo chủ hỏi. Tề Thiên Giáo giáo chủ đầu đầy mồ hôi, hắn vội vàng nói. Thiên Luân trưởng lão, ta cũng không biết đây là có chuyện gì à. Vừa rồi ta phái cường giả của Tề Thiên Giáo ta tiến vào chân cương giới, truyền tống đại trận nên được bọn hắn bảo vệ mới đúng, sao sẽ bị phá hư. Giờ phút này trong nội tâm hắn thất kinh, vừa nghĩ tới thủ đoạn của thánh tử trong truyền thuyết, trong lòng hắn liền không khỏi dùng mình một cái. Vừa rồi hắn còn khoe khoang khoác lác không sơ hở tí nào, nhất định sẽ ở trong chân cương giới giúp thánh tử tìm kiếm kiện bảo vật kia, nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện biến cố lớn như thế. Chân cương giới bởi vì đại chiến 1.000 năm trước hư không thông đạo cùng thái sơ đại thế giới nghiền nát, về sau thánh tử dùng thần thông vô thượng cùng đại pháp lực định vị tọa độ của chân cương giới, mới tu kiến được 2 tòa truyền tống trận vượt giới, không biết hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo. Nhưng mấy tháng trước 2 linh thân của thánh tử ở chân cương giới bị diệt, ngay cả truyền tống trận vượt giới thứ nhất cũng bị người hủy hoại, hôm nay tòa truyền tống trận vượt giới thứ 2 bị phá hư, cũng đại biểu cho bọn hắn không còn có biện pháp nào tiến vào chân cương giới nữa. Tề Thiên giáo giáo chủ cơ hồ muốn điên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy thần sắc âm trầm, hắn hận muốn điên, trong nội tâm sát cơ bành trướng, hận không thể bầm thây người phá hư truyền tống trận vạn đoạn. Cái này hủy hoại không chỉ là truyền tống trận vượt giới, càng là hủy diệt hy vọng vũ hóa phi tiên của hắn, để hắn đối mặt trách phạt khủng bố của thánh tử. Cách chương.